Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, thi cuối kỳ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày mai sẽ phải thi cuối kỳ. Cho nên nay ngày lại là nghỉ thời gian. Ký túc xá vẫn là như cũ. Chỉ có Tần Phi cùng Tăng Tử Nghiêu. Học phách nhóm trước khi thi cơ hồ đều là không học tập. Cho nên ngươi muốn làm học phách lời nói. Đề nghị ngươi sớm dưỡng thành dạng này thói quen. Kỳ thật Tần Phi cũng không muốn cùng người khác tranh đất phương học tập. Dù sao cái này cuối kỳ học tập vị trí rất khẩn trương. Nghe nói hôm qua ngày có hai cái lớp 11 cấp đồng học vì một cái thư viện học tập vị trí ra. Tay đánh nhau. Nguyên nhân gây ra liền là A đồng học cầm 6 quyển sách giúp trong lớp mình 6 cái nữ đồng học chiếm 6 cái vị trí. Tên gọi tắt là 666. Cũng là cố gắng nghiêu bức. B đồng học không quen nhìn. Không biết là không quen nhìn hắn chiếm quá nhiều vị trí. Vẫn là không quen nhìn hắn cùng 6 vị nữ đồng học cùng tiến lên tự học. Dù sao đem hắn 6 bản sách toàn bộ quét rơi xuống đất. A đồng học tự nhiên khó chịu. Tiến lên tới thương lượng. B đồng học đương nhiên lờ đi. Thế là hai người phát sinh cãi vã. Tiến tới lẫn nhau xô đẩy ra tay đánh nhau. A đồng học đầu gặm tại trên giá sách. Phá. B đồng học ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng là bị A đồng học móng tay phá vỡ khuôn mặt. Mặt mày hốc hác. Cho nên hiện tại cái này trường học. Vẫn là ký túc xá là an toàn nhất. Tần Phi lựa chọn không ra khỏi cửa. Nằm tại ký túc xá dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng đem tạo ảnh cho địa điểm thi tổng kết. Qua một lần. Cơ bản liền vạn sự thuận lợi. Tăng Tử Nghiêu y nguyên rất buông lỏng đang nhìn một bản. Tên là Trà Hoa Nữ. Tần Phi nghe nói đây là một bộ kinh điển tác phẩm nổi tiếng. Vậy sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Hoa ca, quyển sách này kiểu gì? Xem hết cho mượn ta xem một chút thôi. Tần Phi dùng cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Dẫn đến tinh thần lực không đủ. Liền hạ xuống giường hoạt động một chút. Phi thường thất vọng, không đáng một duyệt. Không phải ta muốn loại kia Trà Hoa Nữ. Quá nghiêm chỉnh. Tăng Tử Nghiêu nói những lời này. Tần Phi lập tức liền đã hiểu. Không đủ sóng. Ngươi hiểu. Vậy ta cũng coi như. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Cái này Tăng Tử Nghiêu. Thật sự là học phách bên trong kỳ hoa. Tần Phi thực sự quá nhàm chán liền phát một cái tin tức cho Tào Ảnh. Nhìn nàng một cái đang làm gì. Kỳ thật đổi một loại thuyết pháp. Liền là muốn nàng. Cũng không biết vì cái gì. Một ngày không thấy khá giống như cách ba thu. Tào Ban. Đang làm gì. Lại này tán gái lời dạo đầu thật rất lâu. Đại gia không cần học. Trừ phi người rất đẹp trai. Vậy coi như ta không nói. Tại học tập A. Tần Phi ngươi còn có rảnh rỗi phát tin tức. Ta nhìn ngươi là một điểm không sợ. Đây chính là thi cuối kỳ. Thành tích muốn gửi trong nhà. Cẩn thận cha ngươi đánh ngươi. Không cần khẩn trương như vậy đi. Cũng không phải một lần khảo thí. Huống chi cha ta đã sớm thói quen ta hạng chót trình độ. Ta sợ thi quá tốt. Hù đến hắn. Khó được tự tin như vậy a, nhất định phải a, ha ha. Cái kia có muốn hay không chúng ta đánh cược? Nhìn xem ai thành tích tốt. Tốt, đánh cược gì? Chưa nghĩ ra, dù sao ai thành tích tốt, liền đáp ứng ai làm một chuyện. Như thế nào? Ok, không có vấn đề. Tần Phi còn tăng thêm một cái tà ác biểu lộ. Được rồi, cái kia không tán gẫu nữa. Bye bye, ta còn muốn nhìn xem viết văn. Tìm xem sáng ngày ngữ văn cảm giác đâu. Tạo ảnh là một cái cảm tính người. Cái gì đều là muốn nhìn cảm giác. Ân, tốt a, cầm bye bye doài. Cùng Tào Ban vừa trò chuyện xong, Tần Phi lại thu vào một cái tin tức, là lão hữu 3637. Hiện tại hai người cơ vốn không thế nào hàn huyên. 3637, đang làm gì Tần Phi đồng học? Tần Phi, đi ngủ. 3637, không cần ôn tập à? Như thế nhàn nhã. Tần Phi, không sai biệt lắm. 3637, làm sao lạnh lùng nha? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tần Phi, Tìm ta tính là gì sổ sách? Ta đắc tội ngươi. 3637 là chính ngươi tỉnh lại đi. Ngươi làm sao xưa nay không chủ động hỏi một chút ta? Tần Phi, hỏi ngươi cái gì? Ta lại không biết ngươi là ai. 3637, có thể hỏi ta khảo thí cái gì à, Tần Phi? À, vậy ngươi khảo thí chuẩn bị kiểu gì? Như thế có rảnh cùng ta trò chuyện ngay. 3637, có học hay không đều một cái dạng. Với ta mà nói không có ảnh hưởng. Tần Phi, như vậy chảnh, xem ra ngươi thành tích rất tốt. Ta đại khái đoán được ngươi là ai. 3637, có đúng không? Vậy ngươi đoán xem. Tần Phi, lại trình quyền nữ sĩ ngươi đừng đùa. Ta cho ngươi quỳ xuống. Cao nhất 8, thành tích tốt nhất mấy nữ sinh. Thứ nhất liền là xe tăng lại trình quyên. Thứ hai khả năng liền là long đằng phi phía trước cái kia Đặng Dĩnh. Tăng thêm nàng nói muốn tìm Tần Phi tính sổ sách. Lần trước Tần Phi đạp nàng cái bàn. Xem như cùng nàng từng có một đoạn không thể xóa nhòa tình cừu. Thêm lần trước nữa nàng phát một chương nửa người dưới ảnh chụp cho Tần Phi nhìn qua. Bắp đùi kia thô như trâu nước. Lông phát cũng là tràn đầy phi thường. Tóm lại tất cả manh mối. Tần Phi lớn gan suy đoán người này chính là lớp 8 chỉ xe tăng chiến sĩ, lại trình quyên nữ sĩ. 3637, ha ha ha, là ta, Tần Phi, ngươi quá lợi hại, ngươi làm sao phát hiện, ta lại trình quyên đối ngươi thật tâm phục khẩu phục. Tần Phi, khách khí. 3637, gặp lại. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ban đêm. Đại gia cũng đều lục tục ngo ngoe kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Bất quá cơ bản đều không làm sao nói. Trực tiếp tắm rửa trước khi ngủ. Bảo trì tốt nhất tinh thần đến chuẩn bị kiểm tra. Bất quá ngủ trước đó. Tần Phi mở ra mình hệ thống. Kiểm tra một hồi mình học tập điểm. Hết thảy 1 triệu nhiều. Tần Phi cẩn thận nghĩ nghĩ. Đến cùng làm sao thêm điểm mới có thể làm cho mình tốt hơn. Học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, Anh ngữ cấp 5, Toán học cấp 5, Vật lý cấp 4, Hóa học cấp 4, Sinh vật cấp 4, Chính trị cấp 4, Địa lý cấp 4, Lịch sử cấp 4. Đây là hiện tại năng lực học tập tình huống. Trên tay mình có 1 triệu điểm học tập điểm. Tần Phi không muốn cùng hưởng ân huệ. Cân đối phát triển, dù sao đây là dự thi giáo dục. Mình còn phải xem tương lai thi đại học, mà không đơn thuần là lần này thi cuối kỳ. Cho nên đây cũng là muốn giảng cầu phương pháp. Hiện tại mình còn không cách nào quyết định tuyển văn lý khoa. Cái kia trước tiên đem học tập điểm thêm tại ngữ số Anh trên thân liền chắc chắn sẽ không lãng phí. Cuối cùng Tần Phi cắn răng một cái. Toàn bộ 1 triệu điểm. Trực tiếp thêm tại toán học trên thân. Bởi vì Tần Phi trải qua 2 lần trước kiểm tra hàng tháng. Minh bạch toán học là có thể nhất kéo ra điểm số. Đây cũng là cầm điểm cao mấu chốt. Lần trước 2 ban Hoàng Nhất Xuyên liền là một ví dụ. Keng, chúc mừng ngươi. Toán học năng lực đột nhiên tăng mạnh. Đạt tới cấp 6 học phách trình độ. Học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, Anh ngữ cấp 5, Toán học cấp 6, Vật lý cấp 4, Hóa học cấp 4, Sinh vật cấp 4. Chính trị cấp 4, Địa lý cấp 4, Lịch sử cấp 4. Ngủ. Thi cuối kỳ trong vòng 3 ngày. Kỳ thật cùng bình thường kiểm tra hàng tháng cũng không hề có sự khác biệt. Tần Phi lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen. Cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Buổi sáng vận động trở về. Tần Phi vẫn là lựa chọn cùng Vương Kiệt Quan cùng đi mẫu nữ hoa bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm. Vương Kiệt Quan vẫn là trước sau như một mà hỏi thăm. Ngươi số mấy trường thi? Lầu dạy học A chàng số 6. Cát. Y nguyên hữu duyên vô phận A, đừng suy nghĩ. Trường học rất biến thái. Gần như không để cùng lớp tại một cái trường thi. Còn có HD không che camera. Vương Kiệt Quan ngươi không cần bí quá hóa liều. Quá vô tình, cái gì bí quá hóa liều? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không muốn gian lận. Ta chính là tìm bạn với lại. Một người rất cô độc. A, cũng không phải nữ sinh đi nhà xí. Thi qua thử muốn cái gì bạn lữ? Với lại ngươi không phải có Phật tổ cùng tồn tại A, Tần Phi cười nói. Bởi vì tối hôm qua nhìn thấy hắn bên ngoài đi mua một cái ngọc bội trở về. Sau đó treo ở trên cổ. Là một cái nhỏ tiểu Phật tượng. Xoa, cái này bị ngươi phát hiện. Vương Kiệt Quan xấu hổ cười nói. Phong kiến mê tín hại chết người a Vương Kiệt Quan. Tần Phi phục, tin thì có, không tin thì không. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Đúng thì xong ngươi lập tức về nhà sao? Vương Kiệt Quan hỏi, thế nào? Ta không biết a, không quay về lời nói. Theo giúp ta đi một chuyến bệnh viện được không? Cái quỷ gì? Đi bệnh viện làm gì a? Tần Phi lần trước mới từ bệnh viện nhân dân trở về. Đối cái này bệnh viện nhưng một chút hảo cảm cũng không có. Buồn nôn hương vị, khiếp người kêu thảm, tuyệt vọng biểu lộ, để Tần Phi cảm giác không biết làm thế nào. Nguyện người trong thiên hạ vô bệnh không đau nhức a. Ngạch, ngươi hiểu, lần trước không phải ngũ lao động nói cái kia Trần Thương bác sĩ. Cắt bao ra cái kia a. Ta điều tra đi, nghỉ đông hiện tại có hoạt động. Cắt đưa tới một, Vương Kiệt Quan nhỏ giọng nói ra. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, muốn đi cắt tạo ra. Chuyện này đã tại tâm hắn bên trong xoắn suýt rất lâu. Ngũ lao động thỉnh thoảng phổ cập khoa học, cũng làm cho hắn ý thức được vật này không thể kéo. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tâm tính. Cho nên hắn rốt cục quyết định thi xong đi một chuyến bệnh viện đem việc này cho xử lý. Nghe nói cái này tiểu phẫu phải tĩnh dưỡng 15 ngày tầm đó. Cái này nghỉ đông vậy đầy đủ. Ngọa tào, ta không cần cắt a. Ngươi tìm những người khác đi, chớ lãng phí danh ngạch. Trong túc xá lời nói, ta đề cử Tạ Đông Kiện. Nhìn hắn hư, khẳng định vậy có tật xấu này, sao sao? Ngươi không phải không có năng lực nha. Trên bảng đen chữ lớn viết, ngươi cũng không cần giấu bệnh sợ thầy. Cùng ta cùng đi mà. Đừng ngốc, ta không có tâm bệnh. Tốt a, một người cũng là giảm 30%. Dù sao ngươi theo giúp ta đi chính là. Ta một người trong lòng không chắc a, đi. Thi xong rồi nói sau. Khả năng cha ta để cho ta chạy trở về nhà liệt. Ân, đi, nhanh chút. Hai người liền tranh thủ thời gian hướng trường thi mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.